Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 304, 304 không chê vào đâu được. Hôm nay Miuo từ bỏ bọn hắn am hiểu, gió lốc nhanh đánh rồi, đặc điểm lấy vững chắc phòng thủ làm chủ. Andrei tại chuẩn bị chiến đấu trong lúc đó tiền tư hậu tưởng, cuối cùng vẫn từ bỏ đảo khách thành chủ niệm đầu. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại Wembley, Miuo liền đánh ra chính mình phong cách, nhưng sáng tạo ra tuyệt đối cơ hội cũng không nhiều. Hai cái dẫn bóng bên trong có một cái là xuất kỳ chế thắng, có một cái thì là có ngẫu nhiên nhân tố bổ bắn. Chính diện tiến công một đường đánh tới để uy hiếp đối phương bóng cửa tiến công phối hợp, cũng không có đánh ra đến bao nhiêu. Nếu như đi vào sân khách còn như thế đánh rồi, Juventus sợ rằng sẽ vui vẻ nhận đại lễ. Tại phát huy tốt hơn cùng thể năng càng có ưu thế trên cơ sở, bọn hắn đánh rồi Miuo phản kích xác suất thành công cao hơn. Lúc đầu, Italy trên sàn thi đấu, cơ hồ tất cả đội bóng đều sẽ đánh rồi phản kích. Bởi vì dây chuyền phòng thủ là chủ lưu, tất cả mọi người phòng thủ, sau đó từ thủ chuyển công cấp tốc đánh rồi đối thủ phản kích. Còn có một cái nhân tố chính là hai đội từng có một lần giao thủ, đối với đối phương kỹ chiến thuật đặc điểm trong lòng đã nắm chắc. Tại hiệp 2 giao phong lúc, có thể làm ra mạnh hơn hạn chế. Căn cứ vào những này nhân tố, Andrej quyết định vẫn là lấy vững chắc phòng thủ trên cơ sở đánh rồi phản kích làm chủ. Nhưng hiệp 1 tình hình đến xem, Juventus phòng tuyến thật đúng là giọt nước không lọt. Miuo phản kích uy hiếp giải rác, giữa trận lúc nghỉ ngơi, căn bản không cần Andrej đến ủng hộ sĩ khí. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ còn có 45 phút đồng hồ. Chỉ cần bọn hắn không cho đối thủ dẫn bóng, như vậy bọn hắn liền đem thẳng tiến vòng bán kết. Cái này trận đấu mùa giải, tại Champions League trên mỗi đi một bước, bọn hắn đều tại sáng lập câu lạc bộ lịch sử. Nhưng bọn hắn không vừa lòng tại 8 cường, 4 cường dạng này lịch sử. Bọn hắn có năng lực khiêu chiến vinh dự cao nhất, lên ngôi vương giả vòng nguyệt quế. Hiệp 2 trở lại trên sàn thi đấu, Andrej vẫn còn đang bên sân đứng đấy. Hắn cố ý quan sát một chút Lippi thần sắc, ý đồ từ đối phương trên mặt tìm tới dấu vết để lại đến chiếu rọi đối phương tâm cảnh. Ngân hồ, đến cùng có vội hay không đâu? Andrej thất vọng rồi. Lippi từ đi tới đến ngồi xuống, bước chân bốn bể yên tĩnh, thần thái nhẹ nhàng như thường. Hai ngón tay kẹp lấy xì gà yêu nhã thôn vân thổ vụ. Không biết vì gì, Andrej trong lòng trận trận phát lạnh. Cho dù là Ferguson, tại tình thế bất lợi tình huống dưới, Andrej đều có thể từ đối phương đỏ lên mũi đầu, vẻ mặt ngưng trọng nhìn ra một chút manh mối, tiến tới phỏng đoán đối phương tiếp xuống kỹ chiến thuật biến hóa. Đối với sân bóng tình thế có một cái trực quan nắm chắc, Wenger càng không cần nhắc tới. Ở bên sân nôn nóng lúc ngôn ngữ tay chân là rất rõ ràng. Nhưng Lippi hôm nay liền mày cũng không nhăn một chút, khiến cho Andrej chẳng những cảm thán đối phương cao thâm mặt chắc, càng là dưới đáy lòng nổi lên hàn ý. Bởi vì đối phương rõ ràng có chỗ ỷ vào, nhưng lại để Andrej đoán không được đối phương chân thực ý đồ. Có kỳ binh sao? Juventus phái ra chính là mạnh nhất trận. Đổi ai đi lên đều không đạt được so nhóm này cầu thủ hiệu quả tốt hơn. Vậy chỉ có thể là chiến thuật rồi. Chiến thuật có thể có thiên biến vạn hóa, thay đổi tốt hơn uy lực vô tận. Nếu như ra rồi hôn chiêu, vậy liền là tự hủy trường thành. Nếu là liều mạng đấu pháp, Lippi đoán chừng cũng sẽ không hiện tại nhẹ nhàng như vậy chấn định. Liều mạng, rất có thể là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Andrej ngưng mắt quan sát Juventus cầu thủ vị trí chạy biến hóa cùng truyền bóng lộ tuyến. Đây là tiến công bên trong mấu chốt nhất, nhưng là trên đại thể không có cùng hiệp 1 quá lớn phân biệt. Dù sao cầu thủ chạy phạm vi vốn là lớn, nhịp điệu thi đấu nhanh, không có một cái nào trạng thái tĩnh so sánh, rất khó phát giác nó bên trong vi diệu biến hóa. Inzaghi tại tiên phong trước nhất đầu nhận được bóng ra, không có chuyền bóng, cưỡng ép quay người đánh rồi cửa. Bóng ra bị sao ghép phủ kín đi ra. Makelele cướp được điểm rơi sau đưa bóng chuyền cho Pirlo. Cái sau trực tiếp phân bên cạnh. Shevchenko cầm banh sau đó xoay người ngang di động. Thẳng nhét trước điểm cũng chạy đến cùng bên cạnh kéo bên cạnh Trezeguet dưới chân. Trezeguet bị Ferrara áp bách. Cũng cưỡng ép tại dẫn bóng đến đường biên ngang trước chuyền về ở ngoài vùng cấm. Nét tại Conte bức cướp xuống lấy được banh. Lại ngang gõ cho Shevchenko. Shevchenko mang theo một bước. Lại bị Pesotto tinh chuẩn cắt bóng xuống tới. Pesotto cắt bóng sau khi thành công hướng về phía trước mang theo một bước. Andrić nhìn thấy hắn động tác này. Coi là Juventus hậu vệ biên muốn bắt đầu tiến lên kiến tạo. Bất quá. Hắn đoán sai rồi. Pesotto chỉ là lộ ra chuyền bóng lỗ hổng. Sau đó đưa bóng giao cho Desam. Cái sau lại đem bóng phân cho xông về trước David. David dẫn bóng xông qua một hiệp. Larsson xông lại bức cướp hắn. Công thủ nhân số tỷ lệ Juventus vẫn là không chiếm ưu thế. Miuo hậu trường có 6 người. 4 hậu vệ xong tiền vệ trụ. Juventus tính cả David cũng chỉ có 5 cái người. Trước eo thêm xong tiền vệ. Còn có xông về trước Desam. Cái này tiến công sẽ như gì đánh rồi. Andrić ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm đối phương trước trận cầu thủ vị trí chạy. Dựa theo hiệp một tập thói quen. Hẳn là đem bóng giao cho Zidane. Sau đó ngang thoát khỏi chế tạo ra không gian sau thẳng truyền hoặc giao cho phía sau theo vào đi. Lên giữa trận tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Bất quá. Làm Andrić nhìn thấy Zidane vị trí chạy về sau. Lập tức sợ hãi cả kinh. Zidane phía trước eo vị trí bên trên đột nhiên hướng tiền đạo cánh trái bên trong cắt hoạt động khu. Vực chạy tới. Hắn cái này vị trí chạy mê hoặc Pirlo cùng Makelele. Pirlo đuổi hai bước đột nhiên có chút do dự. Sợ bỏ lỡ chính mình tiền vệ trụ vị trí phòng thủ. Makelele thì là triệt thoái phía sau càng sâu bảo hộ sau lưng không gian. Cùng một thời gian, có người chạy tới rồi Zidane lúc đầu vị trí. Andrić nhìn thấy cái kia người. Cảm thấy da đầu run lên. Làm sao quên hết chuyện trọng yếu như vậy? Hắn cũng không chỉ là một tên tiền vệ. Piero cùng Zidane phía trước trận một trái một phải hai cái khu vực. Hoàn thành một lần nghịch hướng vị trí chạy. Zidane là phía bên trái phía trước. Piero thì là từ phải phía trước chạy rồi trở về. Hai người cơ hồ là đồng thời khởi động, lại đồng thời chạy tới mục đích nơi. Sau đó ở cái này 4 giây bên trong quá trình bên trong, khiến cho Miuo cầu thủ hậu vệ xuất hiện sơ hở. David chuyền bóng đúng hạn mà tới. Chuyền bóng lộ tuyến không thay đổi, vẫn là cho trước eo. Bất quá nhận bóng người cũng đã là Piero. Ngựa vằn vương tử không ngừng bóng lại thẳng nhét cho bên trái đằng trước Zidane. Pirlo cùng Makelele giữa hai người phòng thủ dây bởi vì Zidane vị trí chạy mà xuất hiện rồi trần chờ. Cứ như vậy trong nháy mắt sơ hở, lại bị Juventus bắt lấy. Zidane tại đại cấm khu dây phụ cận tiếp vào bóng ra. Cứu điều khiển sốt ruột Schneider tại ở ngoài vùng cấm lựa chọn đi phá hư dưới chân của đối phương. Bóng, Zidane tại chỗ dẫm lên bóng yêu nhã kéo động nhất chuyền. Schneider bị qua rơi đồng thời trong lòng gọi bị. Quên rồi. Phòng thủ Zidane. Vĩnh viễn khác nhìn chằm chằm bóng ra. Đó là thuộc về hắn con rối. Sẽ mê hoặc ngươi thần trí. Để ngươi bị đối phương trêu đùa. Zidane yêu nhã ung dung lại hướng trước lừa bóng một bước. Helguera không được không đi phòng thủ Zidane. Hắn đè thấp trọng tâm ép lên đi. Chuẩn bị dựa vào thân thể đến đè ép đối phương. Nhưng hắn vừa mới động, Zidane liền đem bóng ra dùng chân mặt bốc lên. Một cái cách mặt đất không đến một mét nửa cao bóng chuyển hướng rồi Helguera sau lưng. Helguera nhấc chân đi cản, kết quả lại làm cho hắn hận ý ngập trời. Chân của hắn khó còn kém bóng ra không đến 20 phân. Chờ mắt nhìn lấy bóng ra bay về phía chính mình phía sau. Hắn khóe mắt liếc qua đã nhìn thấy rồi một đạo trắng đen xen kẽ thân ảnh phóng tới bóng ra. Đó là khiến tất cả hậu vệ như mang tại lưng cảm giác. Bóng cây xanh dâm mát sát thủ. Helguera đi phòng thủ Zidane lúc. Southgate liền ngang di động đi bổ vị. Đồng thời Makelele cũng co vào trở về chính diện đề phòng Piero trước cám. Nhưng là, Zidane chuyền bóng thật là khéo. Cùng Inzaghi vị trí chạy đơn giản không chê vào đâu được. Làm Inzaghi nghiêng người đón bóng ra nhấc chân rút bắn lúc. Southgate cơ hồ cùng hiệp 1 Torricelli động tác đồng dạng. Chùi bóng dùng thân thể đi phủ kín đối phương bắn cửa. Thế nhưng là, muộn, Inzaghi cước này bắn cửa đánh cho không thể bắt bẻ. Ý tứ chính là một chữ, hung ác, bóng ra từ chạm đến chân hắn mặt đến bay vào bóng cửa. Chính là trong nháy mắt, dù là bắt phủ kín rồi gần góc, nhưng vẫn là không kịp phản ứng. Bóng ra từ hắn phải phía trên bay vào bóng cửa chết góc. Sao ghét chùi bóng còn chưa kết thúc. Hắn liền đã xoay đầu mục thấy bóng ra từ bóng cửa bên trong tại bóng lưới bên trong trượt xuống. Giảm tốc độ, sau đó cút ra đây. Inzaghi, Inzaghi, Inzaghi, Inzaghi, Inzaghi, Inzaghi dẫn bóng trợ giúp Juventus 1-0 dẫn trước Milwaukee. Tổng điểm số 2-2. Juventus dựa vào sân khách dẫn bóng ưu thế nắm giữ lên cấp quyền chủ động. Tranh tài tại thứ 55 phút đồng hồ xảy ra rồi chuyển hướng. Từ Milwaukee cam đoan không mất bóng liền có thể đào thải đối thủ cục diện. Biến thành Juventus chỉ cần tiếp xuống 3-5 phút đồng hồ không mất bóng. Như vậy Juventus sẽ lên cấp vòng bán kết. Cái này tiến công quá mỹ diệu. Zidane vị trí chạy cùng tại chỗ qua người đều là đỉnh cấp diễn ra. Hắn vì Inzaghi đưa lên kiến tạo cũng có thể xưng thần Lai Chi Bút. Một cái nhẹ nhàng chọn bóng. Inzaghi nửa quay người rút bắn. Đây là đỉnh cấp cầu thủ ở giữa mỹ diệu phối hợp. Inzaghi dẫn bóng sau điên cuồng phóng tới bên sân chúc mừng. Juventus các đội hữu toàn bộ vọt tới. Milwaukee các cầu thủ thì bị sấm sét giữa trời quang. Cái này dẫn bóng bọn hắn cũng không quen. Bởi vì đây là bọn hắn thường xuyên đánh ra tới. Tiền vệ cùng trước eo nghịch hướng vị trí chạy. Khiến cho đối thủ tuyến hậu vệ cùng tiền vệ trụ dây phòng thủ xuất hiện ngắn ngủi bối rối. Cơ hội ngay tại cái kia chớp mắt là qua trong nháy mắt. Cường giả có thể nắm chặt. Sau đó cho một kích chí mạng. Milwaukee cũng có thể đánh ra dạng này phối hợp. Bọn hắn phá hàng phòng ngự dày đặc lúc liền dựa vào tinh diệu như thế phối hợp công phá đối thủ. Thành lũy. Nhưng là, bọn hắn lại cơ hồ chưa bao giờ tao ngộ qua đối thủ tấn công như vậy bộ đường. Cho dù là huấn luyện bên trong, dự bị cầu thủ năng lực cũng không đạt được Juventus cầu thủ trình độ. Bởi vậy, làm Juventus tại ngắn ngủi 10 giây ở giữa, từ David khởi xướng tiến công đến bị dẫn bóng. Milwaukee phòng tuyến ứng biến điều chỉnh tốc độ không cùng trên đối thủ. Andrić ở bên sân y nguyên hai tay cắm túi. Juventus cái này dẫn bóng. Không thể nói là ngẫu nhiên. Đây tuyệt đối là chiến thuật trên tỉ mỉ thiết kế qua. Nhưng không có khả năng mỗi một lần tấn công như vậy đều có thể đánh thành. Chính là tại một cái đặc biệt thời cơ xuống thông qua tiến công cầu thủ ở giữa ăn ý giá trị đạt đến. Đỉnh điểm bạo phát diễn hóa ra dẫn bóng. Tựa như là Milwaukee hiệp một cái thứ nhất dẫn bóng đồng dạng. Dương Đông kích Tây tập kích bất ngờ chiến thuật. Đánh thành rồi một lần. Còn muốn phục chế lại khó hơn lên trời. Juventus ghế dự bị trước. Cầu thủ cùng đám huấn luyện viên đều rất kích động. Lippi thì lộ ra rụt rè rất nhiều. Chỉ là cười cười. Tiếp tục hút xì gà. Andrić từ miệng túi bên trong rút ra hai tay. Xoay người hướng trận bên trong vỗ tay hô nói. Để các cầu thủ treo lên tinh thần. Đây không phải thế giới quấy viết. Mất bóng về sau. Làm bộ phận cầu thủ đang ngẩn người. Lộ ra đả kích nặng nề lúc. Nét nhanh chóng chạy vào bóng thủ môn bóng ra ôm lấy. Sau đó quay người hướng phía trước trận chạy. Hắn một lời không phát. Lại dùng hành động cổ vũ toàn đội. Southgate cũng bỏ lên đến sau ủng hộ các đội hữu. Tranh tài còn có nửa giờ. Milwaukee chỉ cần dẫn bóng liền có thể cầm lại quyền chủ động. Andrić tâm tình bây giờ ngược lại là giải thoát rồi. 2-1 thời điểm. Chỉ cần không mất bóng. Như vậy đội bóng liền có thể lên cấp. 2-2. Milwaukee liền cần dẫn bóng. Nếu như không thể vào bóng. Liền sẽ bị đào thải. Coi như đánh cho không bị cản trở chút bị đối thủ tiến một cái. Miuo lên cấp tiền đề vẫn là không thay đổi. Nhất định phải dẫn bóng. Lại bị Juventus đánh rồi một cái. Miuo chỉ cần vịn một cái trở về. Vậy liền có thể đem tranh tài kéo vào thêm lúc thi đấu. Tuy nói không có lợi thế sân nhà. Nhưng tối thiểu sẽ không ở 90 phút đồng hồ bên trong bị loại. Vừa nghĩ như thế, ngược lại không có như vậy kiêng kỵ mất bóng rồi. Nếu như nhất định cuồng sư lần đầu leo lên UEFA Champions League sân khấu hành trình là đổ vào 8. Cường, vậy liền đem sau cùng 3-5 phút đồng hồ. Xem như quyết chiến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.